Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, kéo vô song. Ibrahimovic đối với một cước này chùi bóng cũng không có cái gì muốn giải thích. Nhưng là Real Madrid cầu thủ lại như ong vỡ tổ vọt lên. Vây quanh hắn, giận dữ mắng mỏ hắn, chỉ trích hắn, ước chừng có 8-9 người đều tại bên cạnh hắn. Tràng diện kia có chút hùng vĩ. Một chút nhìn sang, chính là màu xanh da trời Ibrahimovic, chung quanh tất cả đều là trắng xóa hoàn toàn. Lúc này, trọng tài chính cũng chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Hắn từ trong túi móc ra hai tấm bài. Một chương màu vàng, một tấm màu hồng. Tiếp lấy hắn tiến vào Real Madrid cầu thủ vòng vây. Hướng Ibrahimovic lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Lại lộ ra hồng bài, Ibrahimovic cứ như vậy bị phạt ra sân. Lượng vàng biến đỏ lên. Ibrahimovic bị phạt ra sân. Lần này Manchester City trận đấu này khó đá. John Mortensen lo lắng nói. Hắn vì Manchester City Champions League tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Nhưng là Bắc London Clarion báo ban biên tập bên trong lại phát ra tiếng hoan hô. Tại tòa báo bên trong giấy cứng biên tập cùng các phóng viên đều quơ quơ quả đấm. Vì Manchester City cục diện như vậy cảm thấy cao hứng. Tranh tài đối bọn hắn càng bất lợi. Bọn hắn vì có thể giữ lại tấn cấp tứ cường hy vọng. Trận đấu này liền phải càng liều mạng. Đến lúc đó, chờ trận đấu này đánh xong, Manchester City cũng liền tinh bì lực tẫn. Bọn hắn làm sao còn có thể tại sân khách đánh bại Liverpool đâu. Adebayor thật không hổ là chúng ta Arsenal cầu thủ. Bị thuê đi Real Madrid đều còn tại trợ giúp Arsenal. Bắc London Clarion báo phóng viên York Allen hưng phấn nói. Ibrahimovic cúi đầu đi hướng bên sân. Hắn cũng không có biện giải cho mình. Một cước kia hắn lại là liền là hướng về phía sẻng lật Adebayor đi. Cho nên kết quả này tại hắn ra chân thời điểm hắn đã nghĩ đến. Mặc dù có thể nghĩ đến, thế nhưng là một khắc này, hắn chính là không có cách nào khống chế tính tình của mình. Hoặc là nói hắn cũng không tính khống chế tính tình của mình. Khẩu khí kia không phát tiết ra ngoài, hắn sợ rằng sẽ càng hỏng bét, cho nên còn không bằng phát tiết ra ngoài. Ra sân liền xuống trận, bị hồng bài phạt hạ đối với Ibrahimovic tới nói cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Về phần đội bóng như thế nào? Ngay lúc này, hắn trải qua Vinh Quang trước người. Nghe được Vinh Quang nói ra, ta thật sự là không ngạc nhiên chút nào. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang một mặt bình tĩnh, thở dài, người hạ đi nghỉ ngơi đi. Sau đó trở lấy đánh bán kết. Nếu như Vinh Quang đem hắn mắng to một trận, nói hắn chương này hồng bài khiến đội bóng lâm vào cảnh hiểm nguy, Ibrahimovic khả năng còn sẽ có điểm đắc ý. Bởi vì kia mang ý nghĩa hắn đối đội bóng rất trọng yếu. Nhưng Vinh Quang hiện tại như vậy nhẹ nhàng bâng quơ thở dài, sau đó liền để hắn đi nghỉ ngơi, chờ lấy đánh bán kết. Kia tự tin ngữ khí để Ibrahimovic càng khó chịu. Mẹ nó, giống như chỉ dựa vào ngươi liền có thể để đội bóng tấn cấp đồng dạng. Ibrahimovic siết chặt nắm đấm. Nếu như Vinh Quang không phải hắn đồng đội, hắn đều nghĩ một quyền đánh lên đi. Bất quá cuối cùng Ibrahimovic nắm đấm vẫn là buông lỏng ra. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi xuống sân bóng. Ibrahimovic a, Ibrahimovic. Tây Ban Nha sướng ngôn viên lắc đầu thở dài, tại Barcelona thời điểm. Một mình hắn liền quấy đến Barcelona trong phòng thay quần áo không được an bình. Bây giờ đi Manchester City, cũng không có chút nào thu liễm mình tính xấu. Trở thành Manchester City trong phòng thay quần áo bom hẹn giờ. Hiện tại quả tạc đạn này rốt cục nổ tung, tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, không khống chế được hỏa khí. Mở màn vẻn vẹn 15 phút liền bị phạt hạ. Manchester City tiếp xuống tranh tài coi như khó đánh. Mặc dù là tại cảm khái, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn là có ẩn không giấu được ý mừng. Hắn cũng không quan tâm Adebayor thương thế. Dù sao Real Madrid tại ghế dự bị bên trên còn ngồi Higuain. Adebayor lúc đầu cũng chính là Real Madrid từ đông nghỉ kỳ thuê tới. Huống hồ Adebayor xem ra tổn thương cũng không phải rất nặng. Ở đây bên cạnh tiếp nhận trị liệu đơn giản về sau. Hắn liền đứng tại bên sân nhấc tay ra hiệu muốn ra trận. Lúc này tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu. Kaká ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nhìn xem sân bóng. Hắn không biết trận đấu này Real Madrid chiếm hết ưu thế với hắn mà nói có phải hay không chuyện tốt. Hắn đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Hắn càng hiếu kỳ. Vinh Quang tại đối mặt như thế bất lợi tình huống lúc. Sẽ làm thế nào? Hắn sẽ bị Real Madrid lửa phục thù nuốt hết sao? Ibrahimovic bị phạt hạ về sau. Benitez cũng không có làm ra cái gì điều chỉnh. Hắn không có thay người. Hắn cũng không để cho Vinh Quang đem vị trí hướng phía trước đỉnh. Hắn cái gì cũng không làm. Thật giống như Ibrahimovic căn bản không có ra sân đồng dạng. Đây cũng không phải hắn bó tay luống cuống. Vừa vặn tương phản. Đây chính là Benitez điều chỉnh. Để Manchester City đánh vô phong đội hình. Vô phong chiến thuật bởi vì Guardiola xuất lĩnh Barcelona. Đã bị càng ngày càng nhiều người chỗ biết rõ. Hiểu biết. Mùa giải trước nửa đoạn sau. Bởi vì Ibrahimovic cùng Messi ở giữa mâu thuẫn. Guardiola dứt khoát bắt đầu thí nghiệm vô phong. Kết quả hiệu quả ngoài dự liệu tốt. Bản mùa giải. Coi như từ Werder Bremen đưa vào Cao Lâm. Nhưng Cao Lâm bản thân cũng không phải loại kia đặc biệt cao sản xạ thủ. Dưới chân hắn kỹ thuật tinh tế. Phối hợp ý thức xuất chúng. Có thể lôi ra vùng cấm địa đến cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Cho nên cũng có thể thích ứng vô phong chiến thuật. Hiện tại Benitez cũng hy vọng Manchester City treo lên vô phong chiến thuật tới. Cái này đương đồ ăn là hành động bất đắc dĩ. Nhưng Benitez tin tưởng Vinh Quang năng lực. Tại Barcelona vô phong chiến thuật bên trong. Messi là nhân vật mấu chốt. Hắn thân là tiến công hình tiền vệ. Lại có thể tấp nập sau chen vào sút gôn đạt được. Vinh Quang cũng không so Messi chênh lệch. Hắn vì cái gì lại không thể đâu. Cho nên Ibrahimovic xuống dưới về sau. Vinh Quang nhất định phải gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm tới. Đối với cái này, Benitez có lòng tin. Hắn cũng đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Mỗi lần mình đội bóng gặp được thời điểm khó khăn, Vinh Quang vĩnh viễn là tối đáng tin cậy người. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Thiếu một người Manchester City không thể không co vào phòng thủ. Tránh cho bị Real Madrid lại tiến một cầu. Mà thêm một người Real Madrid thì sĩ khí như hồng. Vây quanh Manchester City vùng cấm địa đánh. Nhìn trên đài Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng phi thường phối hợp. Real Madrid mỗi một lần thế công đều có thể dẫn tới nhìn trên đài bọn hắn một trận cao hơn một trận. Tiếng hoan hô. Nghe thật là rất có uy hiếp tính chất. Manchester City trong khoảng thời gian này đã xác thực rất bình thường vất vả. Bọn hắn tại Real Madrid như nước thủy triều thế công bên trong đau khổ dẫy dụa. Chỉ là như thế một vị phòng thủ xuống dưới. Thật không phải là biện pháp. Làm không tốt lúc nào đội bóng liền ném đi đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Trong khoảng thời gian này Real Madrid thế công rất bình thường thịnh. Mà Manchester City thì bị toàn diện áp chế. Liền ngay cả Vinh đều trở lại nửa chàng tham dự phòng thủ. Có thể thấy được Real Madrid đem Manchester City áp chế có bao nhiêu hung ác. Sướng ngôn viên, nhóm nhau nhau như thế biểu thị. Vinh Quang đúng là tại mình nửa chàng tham dự phòng thủ. Nhưng những này sướng ngôn viên cùng khán giả khả năng cũng không biết là Vinh Quang lui về tham dự phòng thủ nhưng không phải là bởi vì hậu phương chiến sự căng thẳng. Mà là bởi vì hắn cần muốn cầm tới cầu quyền. Đúng vậy, hắn cần khống chế bóng quyền. Lấy được banh về sau mới có thể đánh phản kích a. Không có ai biết, Vinh Quang hắn muốn kéo vô song. Phút thứ 30, tại Ibrahimovic bị phạt ra sân về sau. Real Madrid đã vây công Manchester City 15 phút. Nhưng là bọn hắn cũng không có lấy được dẫn bóng. Trong này bọn hắn ngược lại là có không ít cơ hội tốt. Chỉ là vô luận là Adebayor, vẫn là Cristiano Ronaldo đều không thể nắm chặt. Real Madrid tiến công tiếng sấm lớn, thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật không có nhiều người chú ý tới bọn hắn hạt mưa nhỏ. Phút thứ 31, Real Madrid lần nữa phát động tiến công. Vinh Quang cũng đồng dạng trở về tham dự phòng thủ. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù Vinh trở về tham dự phòng thủ là biểu hiện tích cực chứng minh. Nhưng ta cho là hắn không nên làm như thế. Allan Hansen đang giải thích bên trong đột nhiên bắt đầu phê bình Vinh Quang biểu hiện tại Ibrahimovic ra sân về sau. Hắn là Manchester City trong đội có thể nhất uy hiếp được Real Madrid cầu môn cầu thủ. Nếu như hắn lưu tại trước trận, coi như chưa hẳn có thể tiếp vào đồng đội truyền bóng. Nhưng tốt xấu còn có thể cho Real Madrid hậu vệ nhóm cung cấp uy hiếp. Để bọn hắn không dám ép tới quá dựa vào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn trở về tham dự phòng thủ, cũng chưa chắc có thể cung cấp cái gì phòng thủ bên trên trợ giúp. Ngược lại bởi vì triệt thoái phía sau, mà để Real Madrid hậu vệ có can đảm để lên cho tiến công cung cấp chi viện. Cho nên Vinh trở về không chỉ có không để cho mình các đội hữu giảm bớt áp lực, ngược lại trở nên áp lực lớn hơn. Ta cho rằng loại này trở về thủ ngoại trừ giả vờ giả vịt, thật sự là một chút tác dụng đều không có. Allan Hansen là một cái phê bình người đến không lưu tình chút nào người. Hắn sẽ không cân nhắc người này đã từng biểu hiện tốt bao nhiêu. Dù là hắn vừa mới vừa vào một cái cầu, nhưng giờ khắc này hắn biểu hiện không tốt đó chính là biểu hiện không tốt. Hẳn là phê bình, cho nên hắn một số thời khắc nói chuyện không dễ nghe. Lại câu câu đều có lý, để những cái kia khó chịu người cũng không có cách nào phản bác cái gì. Hắn hiện đang chỉ trích Vinh Quang trở về thủ đối đội bóng bất lợi. Nghe phân tích của hắn cũng đều là rất bình thường chính xác. Vinh Quang trở về thủ xác thực không để cho Manchester City tình cảnh trở nên cùng tốt. Khiến mọi người không nghĩ ra là, đã như vậy, vì cái gì Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez không có can thiệp Vinh Quang cử động, làm ra điều chỉnh đâu? Tỉ như để Vinh Quang không nên tùy tiện trở về thủ. Mặc dù đội bóng thiếu đi người, nhưng cũng không cần hắn đến giúp đỡ phòng thủ. Benitez đứng tại bên sân, chăm chú nhìn sân bóng, không nói một lời. Sau lưng hắn, hướng trên đỉnh đầu, là Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Phút thứ 32, Vinh Quang trở về thủ về sau. Hắn chạy hướng về phía cầm banh Real Madrid giữa trận cầu thủ Alonso. Alonso là Real Madrid giữa trận nhịp khí. Hắn tại tiến công bên trong cầm banh nhiều nhất. Bóng đá cuối cùng sẽ từ từng cái phương hướng truyền tới. Sau đó hắn lại đem bóng đá hướng từng cái phương hướng truyền đi. Vinh Quang liếc tới hắn. Bởi vì một khi đoạn hắn cầu, liền có thể trực tiếp đối mặt Real Madrid tiến hậu vệ. Hắn xông đi lên cắt bóng. Alonso chú ý tới Vinh Quang cử động. Thế là hắn uốn éo hông, đem bóng đá chuyển ra ngoài. Nhưng lại tại hắn làm như thế đồng thời, lúc đầu chạy hướng hắn Vinh Quang cũng bỗng nhiên chuyển hướng. Tiếp lấy liền đem sải chân bước duỗi ra. Alonso chuyển đi cầu vậy mà để Vinh Quang mũi chân cho đâm đi. Trực tiếp lăn hướng đường biên. Tại không ít người đều đối Vinh Quang lại có thể gãy mất Alonso cước này truyền bóng cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, Vinh Quang đã một lần nữa khởi động, truy hướng về phía bóng đá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.